Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Tần Chiêu Quý Phi sắc mặt lập tức không tốt, nói như thể bà ta là thứ đồ chơi để người ta vui đùa vậy. Cảnh Huy Đế nghẹn họng, bị bắt tại trận, lại không thể nói ra lời đường hoàng nào, ngay cả lửa cũng không phát ra được. Nhà đầu này làm loạn treo cổ, là gan lớn rồi, hay là liều mạng rồi, dám nói chuyện với ông ta như vậy. Bệ hạ gần đây vì việc quốc gia mà lo lắng, công chúa đừng làm loạn nữa. Chuyện hôn sự là di chiếu của hoàng hậu trước khi lâm chung cầu xin bệ hạ, tuyệt đối không thể thay đổi, dù ngươi có mang tứ hoàng tử đến cũng vậy. Chiêu Quý Phi nghiêm mặt quở trách, vì việc quốc gia mà lo lắng, đừng tưởng rằng nàng mới đến nên không biết. Hôn quân này không lo việc nước, toàn bộ đều giao cho nội các xử lý. Còn Chiêu Quý Phi này, dựa vào chiêu trò tỉ tỉ chi tâm để thượng vị, ai bảo Cảnh Huy Đế thiếu tình thương chứ? Cảnh Huy Đế nghe Quý Phi nói vậy, lập tức xa sầm mặt, ngươi mang tiểu tứ đến, còn làm nó bẩn thỉu như vậy, là muốn lấy lòng thương của trẫm sao? Sở Du Ninh cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp mức độ thối nát của hôn quân. Người nên mừng là chỉ nhìn thấy nó bẩn như vậy, chứ không phải nhìn thấy xác của nó. Ngũ công chúa, ngươi đây là dùng tứ hoàng tử để uy hiếp bệ hạ sao? Chiêu Quý Phi sắc mặt nghiêm nghị, Nguyên Hy, ngươi phản rồi. Tư duy của Cảnh Huy Đế lập tức đi theo Chiêu Quý Phi. Người có phải dùng hết não vào chuyện dưới thắt lưng rồi không? Sở Du Ninh khinh thường nhìn xuống chỗ hiểm của Cảnh Huy Đế. Cảnh Huy Đế vô thức che chỗ bị nhìn, sau đó mới phản ứng lại. Ông ta che cái gì chứ? Hỗn xược, ngươi nói chuyện với trẫm như vậy sao? Lễ nghĩa của ngươi vứt đi đâu rồi? Cảnh Huy Đế nổi trận lôi đình. Đây là lời một cô nương nên nói sao? Còn là nói với cha mình, Cảnh Huy Đế mặc dù hôn quân nhưng uy nghiêm của đế vương vẫn có. Nhưng đối với Sở Du Ninh sở hữu dị năng hệ tinh thần, lại ở Mạt Thế ngày ngày chém giết với tang thi thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ta dùng đệ đệ của ta để uy hiếp người sao? Nói như thể người cưng chiều nó lắm vậy. Chỉ cần cục bột này gặp phải một người cha đáng tin cậy, vì chú trọng lễ nghĩa cũng sẽ coi trọng nó hơn một chút. Rõ ràng là hôn quân này muốn vong quốc rồi. Nàng cảm thấy chỉ cần không phải tận thế, vong thì vong, một quốc gia dưới sự cai trị của một kẻ như vậy cũng chẳng tốt đẹp hơn được là bao. Cảnh Huy Đế, ông ta nên tức giận vì nàng dám cãi lời, hay nên xấu hổ vì nàng nói đúng sự thật đây? Đang bối rối, ánh mắt Cảnh Huy Đế lại nhìn sang cục bột bẩn thỉu. Lập tức lấy lại thể diện, theo lời ngươi nói, đây là do cung nhân không hầu hạ tận tâm, trừng phạt, phải phạt thật nặng. Sở Du Ninh mang cục bột theo chỉ là tiện tay, hôn quân muốn giữ thể diện thì vừa hay, đỡ cho nàng phải mất công xử lý những người đó khi về. Thấy cục bột đưa tay muốn lấy nho, ánh mắt nàng dừng lại trên đờ ứa nho, có lẽ vì muốn đẹp mắt, những quả nho dính nước trông càng thêm tươi ngon. Lúc nãy ở Triều Dương cung chỉ lo ăn cho no bụng, quên mất còn có thứ gọi là hoa quả, sau Mạt Thế không còn được ăn hoa quả tươi nữa. Đừng nói cục bột muốn ăn, nàng cũng muốn. Cảnh Huy Đế sau khi thị uy xong muốn xem phản ứng của Sở Du Ninh, lại thấy nàng và đứa bé trong lòng cùng thèm thuồng nhìn nho trên bàn. Cách chương